Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, chương 1065, chớ bính chung kế hoạch. Chớ bính chung suy nghĩ thời gian rất lâu, ngơ ngác nhìn lấy thạch lỗi, lại quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, cầm lấy ấm nước, thăm dò sâu cạn ấm, rõ ràng sấy lấy chính mình, nhưng lại chỉ là thân thể bên trên có phản ứng. Biểu hiện trên mặt vẫn như cũ là một bộ ngơ ngác liếc liếc bộ dáng. Hướng trong ấm trà rót nước thời điểm, hồn nhiên không biết mình đã đem nước ngược lại tràn ra tới. Thạch lỗi từ trong tay hắn tiếp nhận ấm nước, lại xoa bóp khay trà xuống nước không khí bóng. Chớ bính chung cái này mới hồi phục tinh thần lại. Hắn cười khổ nhìn lấy thạch lỗi. Nói, thạch tiên sinh tuy còn trẻ tuổi, lại là giỏi tính toán. Thạch lỗi minh bạch hắn chỉ là cái gì? Cười cười nói thật, cái này xác thực chính là ta lúc đầu ý nghĩ. Mạc Bình Văn muốn giết ta, trở về lại muốn mượn bạch gia thế ép ta. Không có chút nào bất luận cái gì sám hối chi tâm. Cũng không có nửa điểm cảm thấy chuyện này là hắn sai suy nghĩ. Đối với một người như vậy, chỉ có nhượng hắn nếm thử không có gì cả chúng bạn xa lánh tư vị, mới là đối với hắn tốt nhất báo ứng. Mà ta đi vào Ngọc Long, cũng thật là muốn từ mặt ngoài cùng Mạc Bình Văn quan hệ không tốt nhất, nhưng cũng có khả năng nhất thay thế hắn ngươi vào tay. Chỉ là, hiện thực thường thường so tiểu thuyết còn muốn đặc sắc, căn không cần ta động thủ. Các ngươi Mạc gia liền đã thủng trăm ngàn lỗ, đều mở bầy chỉ là một con kiến. Thế nhưng là, Mạc gia chỗ này đại đê rách nát, lại chính là từ cái này nho nhỏ tổ kiến bắt đầu. Tại cái này cả kiện sự tình bên trong, ta nhiều nhất làm chút hướng dẫn theo đà phát triển sự tình. Mà cho dù không có ta, ngươi cùng Mạc Bình Văn ở giữa nhìn như không gì phá nổi tình huynh đệ, kỳ thực căn chịu không được bất luận cái gì khảo nghiệm. Sớm muộn đều muốn như thế. Chớ bính chung nhìn xem thạch lỗi, trên mặt hiển hiện khinh miệt mỉm cười. Tựa hồ cảm thấy thạch lỗi tại cảnh Thái Bình giả tạo. Thạch lỗi nhìn ra ý hắn, lại nói, người nghĩ như thế nào? Ta ngăn không được, cảm thấy ta là cảnh Thái Bình giả tạo cũng tốt. Cảm thấy ta là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ cũng được. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, các ngươi có tư cách gì để cho ta qua tô son chát phấn? Ta là sợ các ngươi Mạc gia, vẫn là lo lắng các ngươi Mạc gia trả thù ta? Tại sao phải tìm kiếm tâm lý an ủi? Chớ bính chung lại suy nghĩ hồi lâu, rốt cục thở dài một tiếng. Tốt a, thạch tiên sinh, như ngài mong muốn. Thạch lỗi cười, hắn nói, đừng đem lại nói như thế cố mà làm, cũng đừng cảm thấy mình nội tâm nhưng thật ra là nghĩ một đằng nói một nẻo. Tại Mạc Bình Văn khống chế toàn bộ Mạc gia thời gian dài như vậy bên trong, người thật liền không có nghĩ qua muốn lấy nó mà thay vào? Cho dù lần này không phải ta tại yêu cầu ngươi, mà vẻn vẹn chỉ là tôn tử của ngươi cho đều mở bầy dạng này thời cơ. Tại chuyện xảy ra về sau, ngươi là chọn đoạn tuyệt với Mạc Bình Văn, vẫn là cam tâm tình nguyện gặp Mạc Bình Văn nghi kỵ, sau đó nhìn con mình nữ nhi tôn tử di y đột tử chớ bính chung? Đây là ngươi tự mình lựa chọn. Nếu như ngươi nhất định phải tìm một cái phát tiết điểm, không có việc gì, ta chờ ngươi. Chớ bính chung chậm rãi lắc đầu, nói, nếu như ta tuổi trẻ 20 tuổi, có lẽ ta còn sẽ có dạng này tâm tư. Nhưng bây giờ, ta lão, ta chỉ hy vọng thạch tiên sinh nhớ kỹ, đắc tội thạch tiên sinh chỉ là Mạc Bình Văn một người. Về sau không cần tìm Mạc gia phiền phức, liền tốt. Thạch lỗi xem hắn, khẽ vuốt cằm. Chớ bính chung đứng dậy, hắn nói, ta cái này qua Xuân Thành, ta trước hết đem con trai của đại ca khống chế lại, nếu không ta rất khó hữu hiệu thuyết phục trong nhà những người khác. Lão hủ cần thạch tiên sinh phối hợp, nếu như ta đại ca hỏi ngài, làm phiền ngài nói, ngài hiện tại người tại Xuân Thành, ngài muốn cùng ta làm một khoản buôn bán. Điều này nói rõ, chớ bính chung trước khi tới, sớm đã làm tốt toàn bộ dự định, kế hoạch đã sớm nghĩ kỹ. Hắn tại thạch lỗi trước mặt biểu hiện ra ngoài hết thảy, cho dù không phải làm bộ làm tịch, cũng chẳng qua là thỏ tử hồ bi xuân đau thu buồn mà thôi. nội tâm của hắn đã sớm muốn tốt chính mình phải làm những gì, cùng phải nên làm như thế nào những sự tình này. Thạch Lỗi đương nhiên sẽ không biết Chớ Bính chung kế hoạch. Hắn hỏi, ta và các ngươi Mạc gia có thể có cái gì mua như nói. Ngươi muốn để ta dùng 3 cái ức mua xuống ngài trong tay 5 màu phỉ thúy. Hoặc là cao hơn. Thạch Lỗi trong nháy mắt liền minh bạch Chớ Bính chung ý tứ. Hiển nhiên, hắn biết Thạch Lỗi tại Myanmar thời điểm vẫn cường điệu, hắn chỉ cần tiền mặt, không tiếp thụ bất luận cái gì hình thức chất áp. Cho nên, tuy nhiên Chớ Bính chung trong tay trưởng quản lấy Mạc Bình Văn này tiếp cận 4 cái ức tiền tài. Nhưng trong đó hơn phân nửa đều đã bị đổi thành bộ kia 36 tấm thủ cảo. Những này thủ cảo muốn biến hiện, hiển nhiên không có khả năng giống hoàng kim hoặc là châu báu đồ bằng ngọc cái này đồng dạng vật. Ngang giá khinh địch như vậy. Bởi vậy, Chớ Bính chung có thể cầm ra được, cũng bất quá chỉ có đã bị đều mở bầy mang đi. Nhưng Mạc Bình Văn còn toàn không biết rõ tình hình những tiền mặt đó cùng vòng tay phỉ thúy. Lại thêm này chút ít đồ cổ, cùng Chớ Bính chung chính mình có thể kiếm ra tiền mặt, cũng liền tại 200 triệu khoảng chừng. Tại Chớ Bính chung trong kế hoạch, Thạch Lỗi mở ra cao như thế giá nguyên nhân rất đơn giản. Hắn chính là vì nhượng Mạc Bình Văn nỗ lực đầy đủ đại giới. Dạng này liền sẽ tha thứ hắn quá khứ phạm phải sai lầm. Mạc Bình Văn chỉ cần muốn rời khỏi Ngô Đông, hắn liền tất nhiên sẽ đồng ý tạm thời giao quyền cho Chớ Bính chung. Mà Chớ Bính chung có thể có rất nhiều loại biện pháp nhượng Mạc Bình Văn một chút xíu đem Mạc gia thực tế trưởng khống quyền giao ra. Lưu bị mượn Kinh Châu, hiển nhiên là không thể nào lại trả lại. Thậm chí, cho dù trả lại, cũng chỉ là một cái không xác Mạc gia sở hữu có thể bị rời đi đồ, vật. Chớ Bính chung một dạng cũng sẽ không cho Mạc Bình Văn còn lại. Thạch Lỗi ha ha cười nói, Mạc tiên sinh thật đúng là đủ hung ác a. Chớ Bính chung đương nhiên cũng minh bạch Thạch Lỗi chỉ là hắn kế hoạch này không có khả năng đến nơi đây về sau mới nghĩ ra được. Cái này tất nhiên là một đêm không ngủ kết quả. Đối với cái này, Chớ Bính chung cũng chỉ có thể xấu hổ nói. Cũng vậy, giải thích, Chớ Bính chung cáo từ. Thạch Lỗi đem đưa tới cửa. Tối hôm qua cái kia vạn ca, giờ phút này cũng đúng lúc mang theo Khổng Nguyệt đám kia cái gọi là bằng hữu. Quét lông mày đạp mắt đuổi tới. Chớ Bính chung nhìn thấy, quay đầu nói một tiếng, những người này sẽ bỏ mặc Thạch tiên sinh xử trí. Thạch Lỗi nhìn thấy những người kia đều là toàn thân phát run, dọa đến như là giống như chim cút, khoát tay một cái nói, Mạc tiên sinh thật đúng là sẽ cho ta ra nan đề. Ta cũng không phải cơ quan tư pháp, ta có thể xử trí bọn họ cái gì? Chớ Bính chung lên xe thời điểm, vạn ca vẻ mặt cầu xin. Cầu khẩn hắn, lão bản, ngài liền xem ở ta nhiều năm vì ngài hiệu mệnh phân thượng. Tha ta lần này đi thế nhưng là, Chớ Bính chung căn không để ý đến bọn họ, một mực lên xe rời đi. Cái kia vạn ca lại nhìn lấy Thạch Lỗi, khóc ròng ròng nói, Thạch tiên sinh, ta biết sai, ta hiểu biết chính xác nói. Thạch Lỗi phất phất tay, cắt ngang hắn lời nói, nói. Tối hôm qua ở đây người đều tìm đến, những cái kia người đưa mắt nhìn nhau nhìn lấy Thạch Lỗi. Giờ phút này bọn họ đương nhiên đều biết, vạn ca những người này gãy tay gãy chân là bái người nào ban tặng. Dĩ vãng trong mắt bọn hắn căn không thể trêu vào vạn ca. Bây giờ đang Thạch Lỗi trước mặt, liền con chó cũng không bằng. Rất về phần bọn hắn lão bản, rất rõ ràng, đối Thạch Lỗi cũng là kính sợ có phép. Từng cái tâm lý tâm thần bất định khó yên. Không biết Thạch Lỗi hội làm sao đối phó bọn hắn. Vạn ca lại là vội vàng trả lời. Đều đến, một cái đều không ít. Ta tìm tới tối hôm qua hai người về sau. Cái này hai gia hỏa một chút đều không dám giấu giếm. Rất mau dẫn lấy chúng ta tìm tới tất cả mọi người. Hắn hiện tại ý nghĩ duy nhất chính là, Thạch Lỗi có thể giận chó đánh mèo những người này. Dạng này, bọn họ thu đến trừng phạt có lẽ sẽ nhẹ một chút. Thạch Lỗi nhìn xem những người kia. Nam nam nữ nữ, lớn tuổi hơn 30. Tuổi còn nhỏ cũng bất quá chừng 20. Đổi lại bình thường, tại cái này cổ trấn bên trên, cũng đều là phong vân nhân vật. Tóm lại đều là ở chỗ này đầu tư làm ăn a. Rất rõ ràng muốn so địa người yêu Việt nhiều. Các ngươi có biết không, tại trong mắt các ngươi, không thể trêu vào Vạn Ca, đặt ở Khổng Nguyệt trước mặt, chẳng phải là cái gì? Ban đầu các ngươi có thể nắm giữ một cái dậm chân một cái kiềm nam, khẳng định phải dốc hết ra ba. Dốc hết ra bằng hữu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.